Chương 4050. Hộ Sơn Tông suy sụp. Toàn hộ Sơn Tông rời rạc. Đệ tử bình thường trưởng lão hộ pháp không có hăng hái tiến lên. Với nhiều đại giáo cường quốc khi tu luyện phải làm 80 điểm, nhưng hộ Sơn Tông thì được 60 điểm đã đủ chuẩn. Họ lòng nèo chưa các loại lý do quan trọng nhất. Trong thời gian dài không xuất hiện cường giả thực sự, không có thiên tài có thể khích lệ môn hạ đệ tử. Thời gian dài người mạnh nhất hộ Sơn Tông thường dừng bước ở chân thần, hiếm ai đăng thiên chân thần. Nghĩ xem một truyền thừa môn phái mạnh nhất, chỉ thực lực chân thần sao mà xuất hiện danh sư, ai mà khích lệ danh môn anh dũng tiến lên. Vì thế lòng nhiều đệ tử hộ Sơn Tông chỉ ước mơ thành tự tích cảnh giới chân thần. Nhiều trưởng lão thậm chí trưởng lão lòng nghĩ rằng cố gắng cả đời dũng cảm tiến lên đột phá chân thần còn khó khăn, nói chỉ là đăng thiên chân thần, bất hủ chân thần. Trong không khí như vậy khiến toàn hộ Sơn Tông trưởng lão hay đệ tử bình thường đều có tâm lý chây lười. Không khí tu luyện của hộ Sơn Tông rời ra hơn đại giáo hoàng môn nhiều. Cho đến ngày Lý Thế Dạ xuất hiện, thay đổi không khí, cục diện của hộ Sơn Tông. Có sư tổ cường đại như Lý Thế Dạ đứng sau, trưởng lão hộ pháp hộ Sơn Tông thấy hy vọng, thấy tia hy vọng chấn hưng. Đặc biệt là nội tình hộ Sơn Tông bị kích hoạt, đệ tử nào tu luyện cũng dễ hơn, còn có gì tích tiên hiền chân đế hiền thánh là vô cùng hiếm có cho các đệ tử. Với điều kiện ưu tú như vậy, tới các vạn năm có gặp toàn hộ Sơn Tông, dù là đệ tử bình thường hay trưởng lão hộ pháp đều liều mạng tranh thủ tu luyện, không muốn bỏ qua cơ hội vạn năm khó gặp. Trưởng lão đệ tử hộ Sơn Tông hiểu rằng nếu bỏ lỡ cơ hội vạn năm khó gặp thì về sau không còn nữa, nên toàn hộ Sơn Tông bắt chặt cơ hội vạn năm hiếm có, cố gắng dũng cảm tu luyện. Lòng họ nôn nóng, huống chi không chăm chỉ cần cù tu luyện thì không được Lý Thất Xạ chỉ điểm, họ bỏ lỡ cơ hội cả quý giá hơn. Toàn hộ Sơn Tông là không ngừng tu luyện, đặc biệt trưởng lão hộ pháp, họ là đã một đống tuổi nhưng luyện liều mạng hơn còn hơn đệ tử bình thường. Trước khi họ không thấy hy vọng đột phá, hôm nay Lý Thất Xạ đem đến hy vọng cho họ, họ không muốn bỏ cơ hội. Nếu giờ không bắt giữ cơ hội, không được hắn chỉ điểm thì sau này cả đời là kẹt lại đẳng cấp này, vĩnh viễn rậm chân tại chỗ. Nên là trưởng lão hộ pháp hộ Sơn Tông liều mạng tu hành, muốn được cơ hội cho Lý Thất Xạ chỉ điểm. Trẻ tuổi thì tu hành càng dữ, vì Quách Xà Tuệ Triệu Chí Đình là tấm gương tốt. Trước kia trong đệ tử đầu môn biết bao người bỏ xa hai nàng, đặc biệt Quách Xà Tuệ, nàng bình thường trong môn hạ đạo hạnh, nàng tu hành hơn dài như tên bắn, bỏ xa đầu môn có thành tựu như vậy, nàng vẫn à cắm cúi tu hành. Vì thế đồng môn sư huynh đệ không chịu lạc hậu cũng là dũng mãnh tu hành, muốn có thành tựu lớn. Đệ tử hộ Sơn Tông hừng hực tu luyện, thời gian dài trôi qua chớp mắt đã nửa năm. Thời gian này họ luyện siêu nhanh, với một số người luyện nửa năm mà hơn 10 năm hay càng lâu. Đặc biệt với trưởng lão hộ pháp, trước đó họ là tích lũy lắng đọng, đến ngày nay họ là kẹt ở bình cảnh không thêm được nữa. Giờ có Lý Thất Gia chỉ điểm công pháp, cộng thêm hộ Sơn Tông tuôn ra lực lượng đại đạo không ngừng hỗ trợ, biết bao trưởng lão hộ pháp đột phá cái cảnh tiến vào đẳng cấp hoàn toàn mới. Không khí tu luyện trong hộ Sơn Tông nóng bừng chưa từng có, đệ tử vùi đầu tu hành mất ăn mất ngủ. Hôm nay tông chủ vội chạy tới báo cáo với Lý Thất Xạ. Sư tổ, phù đại nhân tuần sử của bát quái cổ quốc tới. Lý Thất Xạ vẫn nằm im như đang ngủ chẳng nghe thấy gì. Trần Duy Chính đã thói quen như vậy, hắn tiếp tục bảo. Phù đại nhân đến vì thánh hiền quan, hay rằng bát quái quốc cũng không cho phép hộ Sơn Tông chúng ta xuất hiện tiên hiền mới, cướp thánh hiền quan xin sư tổ quyết định. Lẽ ra lập tiên hiền là chuyện riêng trong tông hộ Sơn Tông, không cần nhiều người ngoài can thiệp vào. Tông môn đại giáo khác trong tiền mà tống không có tư cách nhúng tay. Tiếc rằng hiện tại thời đại đổi thay, hộ Sơn Tông đã yếu, tiên hiền hộ Sơn Tông gánh vác trách nhiệm lớn là nghênh đón thủy tổ trường sinh lão nhân luân hồi chuyển kiếp. Có thể nói chức vị tiên hiền có ý nghĩa không nhỏ. địa vị rất tôn sùng. Dù sao qua các đời chỉ có tiên hiền mới có tư cách nghênh đón Thủy Tổ trưởng sinh lão nhân luân hồi chuyển kiếp. Ngẫm lại xem, địa vị cao thượng biết bao, thân phận tôn quý cỡ nào, thân phận như vậy xứng đáng là dòng chính chính thống. Nhưng mà Bát Quái Cổ Quốc là một trong những truyền thừa môn phái mạnh nhất đương thời, họ không có thân phận đó, không có chính thống như vậy. Giờ nếu Hộ Sơn Tông ra tiền hiền hoặc là thánh hiền quan về, sao mà không kiến Bát Quái Tổ Cổ Quốc thèm thuồng? Huống chi Hộ Sơn Tông ngày nay đã là xuống dốc, họ muốn cướp một cái thánh hiền quan không phải việc nhỏ. Nên là sau khi tin tức Bát Quái Cổ Quốc phái một vị tuần sử tới, Lý Gia Gia lại nhắm mắt lạnh nhạt nói, đến thì gặp có gì ghê gớm. Trần Duy chính là cười gượng xoa tay lúng túng, nhưng thưa sư tổ, phu tuần sử là đăng thiên chân thần tam trọng thiên, Hộ Sơn Tông họ người mạnh nhất mới là chân thần. Bát Quái Cổ Quốc phái một đăng thiên chân thần tam trọng thiên tới, nếu muốn cướp thánh hiền quan chỉ sợ là Hộ Sơn Tông ngăn không có nổi. Trần Di Chính muốn bảo vệ thánh hiền quan, Quách Gia Tệ không có năng lực, trong Hộ Sơn Tông không ai ngăn cản được. Đây là lý do vì sao hắn báo với Lý Thất Dạ, nếu không phải việc lớn ra cũng không dám quấy rầy. Lý Thất Dạ ra lệnh, đẩy ta đi. Hắn nghe lời đẩy xe lăn. Thấy Lý Thất Dạ đồng ý ra tay, Trần Di Chính mừng rỡ, việc rõ đã định miễn. Lý Thất Dạ ra tay chắc chắn là giữ được thánh hiền quan. Trong đại sảnh nghị sự của Hộ Sơn Tông vốn là nơi cao hợp họp, nhưng bây giờ bị khách tự Bát Quái Cổ Quốc chiếm mất. Chương 4051, hay cho một tuần sử. Bát Quái Cổ Quốc phải tuần sử đến Phủ Khôn. Khi mà họ biết tin tiên hiền mới của Hộ Sơn Tông được lập, liền là phái tuần sử đi. Tuần sử Phù Khôn mang theo đoàn người, một đội cực kỳ tinh nhuệ, ý đồ rõ ràng rành. Hiển nhiên họ không muốn tiền hiền xuất hiện trong Hộ Sơn Tông, không cho thánh hiền quan giữ lại. Nếu có thứ như thánh hiền quan xuất thế, thì nên ở trong Bát Quái Cổ Quốc chỉ họ mới có xứng như vậy. Nếu mà Phù Khôn mang đội tinh nhuệ đến là vì bắt lấy thánh hiền quan gắt trả mọi giá, có phải huyết tẩy Hộ Sơn Tông cũng không tiếc. Phù Khôn làm tuần sử Bát Quái Cổ Quốc không quá tôn quý, nhưng sức nặng còn có thực lực lọt đăng thiên chân thần tam trọng thiên. Hà muốn cướp thánh hiền quan khỏi môn phái nhỏ như Hộ Sơn Tông là chuyện dễ như bàn tay. Tới thế được thực lực khác biệt của Bát Quái Cổ Quốc, tiện tay phái một cái tuần sử có thể quét ngang Hộ Sơn Tông, bản thân Bát Quái Cổ Quốc càng mạnh đến mức nào. Phù Khôn ngồi yên trên ghế chủ, đây là vị trí tông chủ, nhắn chẳng quan tâm với gã, thích làm gì môn phái nhỏ như Hộ Sơn Tông đều được. Hai bên Phù Khôn đứng là hai hàng cao thủ, mặc đồng phục toát ra khí thế sắc bén sát phạt. Đội ngũ như vậy khiến người ta biết đây là đội ngũ tình nguyện, thực lực rất mạnh. Đội hình như vậy mạnh thật từng gánh vác trách nhiệm nặng, quét sạch phản nghịch trong Bát Quái Cổ Quốc. Lúc này, Phù Khôn ngồi trên cao xem Hộ Sơn Tông như nhà mình, chìm gáy, chiếm ổ, chìm khách, tùy ra lệnh. Trưởng lão hộ pháp Hộ Sơn Tông ngồi một bên bất mãn, Phù Khôn khách là át chủ. Nhưng mà không biết làm sao, Hộ Sơn Tông không thể đối kháng khổng lồ như Bát Quái Cổ Quốc. Họ muốn tiêu diệt Hộ Sơn Tông dễ như trời. Lúc này, Quách Gia Tuệ đẩy Lý Thất Dạ chậm rãi vào, có Trần Duy Chính đi cùng. Thấy Lý Thất Dạ, các trưởng lão hộ pháp Hộ Sơn Tông thầm tờ vào, mở trong bụng rốt cuộc là tông chủ mời sư tổ đến, Hộ Sơn Tông có thể giữ gìn thánh hiển quan. Phú Khôn nhìn ba người Trần Duy Chính vào, hừ lạnh một tiếng. Trần tông chủ làm cái gì để phế nhân vào qua loa ta sao? Phú Khôn hù ngộ dọa người hất hàm sai khiến, chẳng thèm để Hộ Sơn Tông vào mắt, coi tông chủ nhãn chẳng là cái đinh gì. Trần Duy Chính bực bội nhưng tài nghệ không bằng người, chỉ có thể nhẫn nại. Hắn là chậm rãi nói, thưa tuần sử, vị này là sư tổ Hộ Sơn Tông chúng ta. Mắt Phù Khôn lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, quét qua quét lại nói, sư tổ. Trong mắt Phù Khôn, Lý Thất Dạ là phế nhân nằm trên xe lăn không thể nhúc nhích. Phù Khôn lạnh lùng nói, Trần Tông Chủ, trò vặt của ngươi không lừa được mắt ta, chẳng qua Hộ Sơn Tông nói lão tổ ẩn thế các ngươi trở về mang thánh hiền quan nên là các ngươi đưa tiền hiền mới sao? Trần Duy Chính từ tổ nói, thưa tuần sở đúng vậy. Phù Khôn lại cười khẩy, hay cho che giấu tay mắt mọi người, thủ đoạn như vậy là không dùng được với ta. Đây là tiên hiền gì đó của các người, một cái tiểu nha đầu còn chưa dứt sữa cũng dám thành tiên hiền, không biết tự lượng sức mình. Phù Khôn nhìn Quách Gia Tuệ, hay chính xác hơn là thánh hiền quan trên đỉnh đầu nào. Đây là thánh hiền quan lưu truyền đã lâu. Phù Khôn nhìn chằm chằm nó trên đỉnh đầu Quách Gia Tuệ, gã chưa bao giờ thấy, nên là gã coi nó là vật trong túi. Trần Duy Chính trả lời, thưa tuần sử đúng vậy. Nhìn khắp Phù Khôn là Trần Duy Chính biết ngay gã định cướp thánh hiền quan. Nếu không thể mời Lý Thiết Xạ thì đến chính Trần Duy Chính không được, đám Quách Sai Tuệ đội thánh hiền quan đi xa, lỡ Phù Khôn ra tay ai ngăn được. Phù Khôn lạnh lùng nói, Trần Tông Chủ, cách làm Hộ Sơn Tông là yêu ngôn hoặc chúng, những loạn trật tự tiền mà đạo thống là tội nặng. Giờ Hộ Sơn Tông ra thánh hiền quan ra ta chuộc tội còn chưa muộn, nếu không thì sẽ bị phạt nặng. Trần Duy Chính là đúng mực nói, thưa tuần sử, lập tiên hiền là chuyện trong Hộ Sơn Tông chúng ta là việc riêng. Hộ Sơn Tông chỉ thông báo với các môn phái, không cần các môn phái sẽ can thiệp vào. Trần Duy Chính nói từng chưa đúng đắn, đến nay tiên hiền là việc của Hộ Sơn Tông, truyền thừa môn phái nào đến không có tư cách can thiệp, dù có là Trường Sinh Điện cũng không thể can thiệp được vào Hộ Sơn Tông lập tiên hiền. Phù Khôn lạnh lùng nói, Trần Tông Chủ nói chuyện cẩn thận một chút, thời đại đã khác, Hộ Sơn Tông các người xuống dốc rồi. Hộ Sơn Tông đã mất đi tư cách có thánh hiền quan, càng không cho phép Hộ Sơn Tông nâng tiên hiền lên, không thì đó là vũ nhục tiên hiền. Mắt Phù Khôn sắc ra bay tia sắc lạnh. Trần Tông Chủ biết điều thì sao? Thánh hiền quan ra, tránh cho tự lầm. Trần Di Chính hít sâu, biểu tình nghiêm túc nói, thưa tuần sử, trăm ngàn vạn năm nay thánh hiền quan là của Hộ Sơn Tông, tiên hiền chỉ ra từng đời không có truyền thừa cho môn phái được cướp. Nghe hắn nói như thế, ánh mắt Phù Khôn lạnh lẽo, độ sát ý, lạnh lùng cười. Trần Tông Chủ khẳng định thật sự là lão sư Hộ Sơn Tông, các người có thể giữ gìn được thánh hiền quan. Phù Khôn tốt lời, các trưởng lão Hộ Sơn Tông biến mặt khi mà các gã nói câu đó, rõ ý đồ. Trần Duy Chính hít sâu một lạnh một hơi, trịnh trọng lặp lại, Phù tuần sử, thánh hiền quan là bảo bối truyền tông của Hộ Sơn Tông, là vinh diệu của chúng ta. Theo quy định, các đời tiên hiền sinh ra ở Hộ Sơn Tông, mỗi đời tùy tổ luân hồi chuyển kiếp là do chúng ta nghình tiếp, là quy định trăm năm. Trăm ngàn vạn năm ở tiên ma đạo thống là ý chí của thủy tổ. Trần Duy Chính nhắc lại là nhắc địa vị của Hộ Sơn Tông, nói thẳng vào mặt Phù Khôn là chỉ có Hộ Sơn Tông mới có tư cách nâng tiên hiền. Đây là quy định của tiên ma đạo thống, là ý chí của hắn. Phù Khôn đã âm thầm cười hà. Trần Tông Châu đừng cầm lông gà, xem như tên lệnh, Hộ Sơn Tông các người đã xuống dốc, không có tư cách kế thừa thánh hiền quan, không chỉ có thể nàng lên tiên hiền. Đã đến lúc Hộ Sơn Tông nhường, Hộ Sơn Tông nhường hiền, quy định là chết, còn người sống thì không thích phải phản ứng gửi lại, sửa lại. Chương 4052, huỳnh hoàng nghênh ngang. Trần Duy Chính trầm giọng hỏi, nói vậy là Phù Tuần Sử muốn trái ý thiên hạ, Phù Tuần Sử muốn sửa đổi ý chí thủy tổ, Phù Tuần Sử không sợ bị thiên hạ chất vấn, bị ngàn vạn truyền thừa môn phái tiên ma đạo thống chất vấn? Phù Khôn này lạnh lùng cười, Trần Tông Chủ đã xem trọng mình quá, cái gì mà thiên hạ chất vấn, chỉ là lời nói suông. Bát Quái Cổ Quốc ta là nước lớn nhất tiên ma đạo thống đương thời, nắm giữ quyền lực vô thượng, là chính thống nên kế thừa và phát dương tất cả ý chí thủy tổ. Trần Duy Chính là trầm giọng hỏi, Phủ Tuần Sử còn Trường Sinh Điện thì sao? Phủ Tuần Sử đặt Trường Sinh Điện nơi nào? Phủ Khôn Cạn lời ức chế tái mặt. Bắt qua cổ quốc xứng là nước một. Nước số một của Tiên Ma Đạo Thống, thực lực cực mạnh, hùng hậu, nhưng mạnh như bắt quái cổ quốc cũng là phải kiêng dè một truyền thừa là Trường Sinh Điện. Trường Sinh Điện là một trong truyền thừa tông môn mạnh nhất, bí ẩn nhất, là truyền thừa nắm giữ quyền lớn nhất thực sự ở Tiên Ma Đạo Thống. Thời địa Trường Sinh lão nhân, tùy lão từng luân hồi chuyển kiếp, nhưng cả đời lão thần long không thấy đầu không thấy đuôi, khó nắm tung tích, người đấy không biết lão ở đâu. Thời đại đó làm theo ý Trường Sinh lão nhân, do Trường Sinh Điện nắm quyền lớn Tiên Ma Đạo Thống phát lệnh thay cho Trường Sinh lão nhân. Trong thời đại đó, hiệu lệnh Trường Sinh Điện là Trường Sinh lão nhân. Thời gian dài, Trường Sinh Điện có địa vị tối cao vô thượng trong Tiên Ma Đạo Thống. Về sau, Trường Sinh lão nhân không luân hồi chuyển kiếp nữa, Trường Sinh Điện càng bí ẩn, không hỏi chuyện đời. Dù vậy, nó vẫn là địa vị quan trọng trong Tiên Ma Đạo Thống, thực lực cường đại không gì sánh bằng, nắm quyền vô thượng. Tuy đến ngày nay, Trường Sinh Điện càng lúc càng điệu thấp, bát quái cổ quốc mạnh mẽ nổi lên. Thời gian dài, bát quái cổ quốc vỗ ngực bảo mình là chính thống Tiên Ma Đạo Thống, nắm giữ quyền lực Tiên Ma Đạo Thống. Nhưng trong Tiên Ma Đạo Thống, nhiều đại giáo hoàng môn không thừa nhận địa vị của bát quái cổ quốc. Mọi người không thể phủ nhận rằng nó là nước lớn nhất. Nhưng mà bát quái cổ quốc muốn ngồi trên chính thống nắm quyền lực Tiên Ma Đạo Thống thì phải được Trường Sinh Điện đồng ý, hoặc là Trường Sinh Điện thành tro bụi. Nên là bát quái cổ quốc luôn thầm e ngại Trường Sinh Điện. Đây đúng là lý do quan trọng nhất bát quái cổ quốc muốn mượn có tánh hiền quan. Nếu bát quái cổ quốc có tánh hiền quan nâng đến tiên hiền mới, ý nghĩa họ là gần với chính thống, để cho vỗ ngực mình là chính thống, không chừng có ngày họ đã có thể khiêu chiến vị trí Trường Sinh Điện trong Tiên Ma Đạo Thống. Nên khi Trần Duy Chính nhắc đến Trường Sinh Điện, làm Phù Khôn biến sắc, họ là cũng kiêng nể Trường Sinh Điện. Phù Khôn khó khăn lắm lấy lại bình tĩnh, nét mặt xa sầm nói: Trần tông chủ, ta không có nói nhảm nhiều với tông chủ, kẻ biết thời thế mới là tuấn kiệt. Nếu tông chủ biết điều là rất có lợi cho Hộ Sơn Tông, còn không thì đừng trách Phù Mỗ. Phù Khôn là giờ giọng lợi dụ: Nếu như Hộ Sơn Tông biết điều tương lai là nâng đến thiên hiền, còn nghĩ tình các ngươi, sẽ không bạc đãi Hộ Sơn Tông để đặt xem như Trần tông chủ lập công lao cho tông môn. Đương nhiên bắt quái cổ quốc càng vui vẻ nếu Hộ Sơn Tông phối hợp với họ nâng tiên hiền, cho thấy được thánh hiền quan có địa vị hợp pháp. Nếu tông chủ không biết tiến lùi, không rõ thời thế, thì sẽ trở thành tội nhân Hộ Sơn Tông. Nếu Hộ Sơn Tông thành cho bụi một cái sai lầm, điều là lùi Hộ Sơn Tông, chứ không thể biết thời thế. Phù Khôn dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ ép buộc với gã, mặc kệ là kết quả ra sao, các cái cổ quốc mang đến thánh hiền quan, họ phải có được nó, tiên hiền mới phát ra từ bát quái cổ quốc họ. Vì vậy, được mục đích này, khi cần thiết kế, họ đã không tiếc tiêu diệt Hộ Sơn Tông. Trần Thế Chính đã biến sắc hỏi, Phù Tần Sử muốn cứng rắn cướp. Dù là Trần Duy Chính chuẩn bị tâm lý tình huống như vậy cũng là khó kìm nén lửa giận, Phù Khôn là cười gằn cướp. Phù Khôn ngạo nghễ nhìn các trưởng lão Hộ Sơn Tông trên cao nhìn xuống, Trần Duy Chính lạnh lùng nói: Trần tông chủ, cướp đã là khách sáo, nghe nếu Hộ Sơn Tông các người dám chống cự là giết không tha. Khi đó đừng trách chúng ta huyết tẩy Hộ Sơn Tông. Có trưởng lão nhịn không được đứng dậy quát: Người nghĩ Hộ Sơn Tông chúng ta không ai sao? Phù Khôn là kinh thường cười khẩy: Xem thường Hộ Sơn Tông không người rồi sao? Hộ Sơn Tông tầm thường của các ngươi, một mình ta có thể đánh 10 người một bàn tay quét hết Hộ Sơn Tông. Nếu ngươi không phục thì đi nên xem có coi đỡ nổi bàn tay ta không. Trưởng lão biểu tình cực kỳ khó xem nói: Ngươi. Trưởng lão muốn xông ra nhưng bị người ta kéo lại. Các trưởng lão Hộ Sơn Tông tái mặt. Phù Khôn nói như vậy rõ ràng không xem Hộ Sơn Tông ra gì, hỏi sao họ không có bùng cháy lửa giận. Phù Khôn kinh thường chậm rãi xoay bàn tay trước mặt Trần Duy Chính: Chỉ là đám kiến. Đưa đây, Trần tông chủ không muốn bị diệt môn đường ngoan ngoãn giao thánh hiền quan ra. Mặt Trần Duy Chính lúc này đỏ trắng lạnh lùng nói: Hộ Sơn Tông cùng tồn tại với thánh hiền quan còn thì Hộ Sơn Tông còn. Phù Khôn là cười gằn: Tốt, ta chó ngoắt xem các người là có tài ba gì, xem ai ngăn được ta. Mắt Phù Khôn tràn ngập sát ý, bước ra một bước, một tay chộp thánh hiền quan trên đỉnh đầu Quách Sai Tuệ. khoảng khắc hắn ra tay, Trần Duy Chính muốn ngăn đã muộn. Thực lực hai bên cách biệt quá xa, Trần Duy Chính chỉ là chân thần, còn Phù Khô là đăng thiên chân thần tam trọng thiên, thực lực hay tốc độ đều hơn xa. Phù Khôn sắp chộp tới tánh hiền quan trên đỉnh đầu, Quách Gia Tuệ vào tay thì bốp, tay Phù Khôn đánh bật xa. Phù Khôn bị chấn lùi một bước, mắt sắc bén nhìn Lý Thất Dạ ngồi trên xe lăn. Mới vừa rồi Lý Thất Dạ đánh bật bàn tay Phù Khôn, hắn đang ngồi trên xe lăn không nhúc nhích, chỉ là búng nhẹ ngón tay. Mắt Phù Khôn sắc bén nhìn hắn chằm chằm. Người là ai? Lý Thất Dạ nằm trên xe lăn không nhúc nhích, chẳng để ý Phù Khôn, chẳng mở mắt nhìn gã cái nào. Mặt Phù Khôn lúc trắng lúc xanh, trong tiểu môn phái như Hộ Sơn Tông, không ngờ gã bị một người trẻ tuổi coi khinh, làm gã biểu tình cực kỳ khó coi. Chương 4053, một chỉ đá vô địch. Mặt Phù Khôn rắn đanh, sát ý giạt rào, âm chậm nói: giấu đầu lòi đuôi, bản tuần sử xem ngươi có bản lãnh gì, lên, loạn đao phanh thây. Phù Khôn vung tay, đinh, hắn vừa mới dứt lời, đội ngũ tinh nhuệ đứng hai bên lập tức rút trường đao khỏi vỏ. Đôi người này rất giỏi bao vây tiếu trừ, vừa ra tay là loạn đao phân thây, đoạn đào quang rập rờ như ngàn tầng sóng, trong cái tiếng đào ngân đình đàng, đào quang liên miên không ngất chém hướng Lý Thất Dạ. Đào quang sáng choang nhấn chìm Lý Thất Dạ, đào quang cuồn cuộn không ngớt, nếu chém chúng người thì hắn sẽ thành thịt nát. Gặp chuyện như vậy, Lý Thất Dạ vẫn nằm trên xe lăn như ngủ, không chút phản ứng. Các trưởng lão Hộ Sơn Tông mà sợ đứng tim. Các trưởng lão là kìm không được hét lớn nhắc nhở: cẩn thận! Sóng đào như là tuyết cuồn cuộn ập đến trước mắt, nhấn chìm Lý Thất Dạ. Trong khoảnh khắc đó, muôn đào loạn thây hắn. Trước sóng đào, các trưởng lão Hộ Sơn Tông tông chủ Trần Duy Chính sợ hết hồn. Quách Gia Tuệ đứng bên cạnh mặt không chút máu, đang cảm nhận được đao quang thấu xương, đao quang chém ra như gọt xương. Chỉ mảnh treo chuông, Lý Thất Dạ điểm một ngón tay, một chỉ bắn ra, đánh nát không gian, nghiền nát vạn pháp. Bóc một tiếng, không gian tàn vỡ, xen lẫn tiếng bùm, tất cả trường đao chém vào Lý Thất Dạ đều vỡ tan. Các nam nhân mặc đồng phục tấn công hắn đều bị nghiền thành huyết vụ. Hình ảnh như đông lại, các trường đao tan vỡ, các cường giả mặc đồng phục bị nghiền thành huyết vụ. Mảnh nhỏ trường đao bay đầy, huyết vụ tràn ngập, cảnh tượng rung động lòng người. Khi mọi người nhìn cảnh này đều hốc mồm, chỉ vươn một ngón tay là nghiền ép tất cả. Khoảnh khắc đó Phù Khôn đánh lén tay cầm đao đinh. Đao ngân vàng trường đao như luyện xé không gian, nhanh như chớp chém xuống đỉnh đầu Lý Thất Dạ. Khi trường đao chém xuống đầu hắn, chính Trần Duy Chính mới phản ứng lại, hét to một tiếng cẩn thận, nhưng đã muộn vì nhát đao quá nhanh đã chém đến đỉnh đầu. Đinh, thời gian như ngừng lại, mọi người nhìn kỹ, trường đao không chém xuống được đầu Lý Thất Dạ, bị ngón tay hắn kẹp chặt. Lý Thất Dạ vẫn nằm trên xe lăn chẳng mở mắt, hai ngón tay dễ kẹp trường đao tự động đưa vào ngón tay hắn. Phù Khôn biến sắc quát, mở. Phù Khôn bộc phát trần khí muốn rút về trường đao, nhưng trường đao bị kẹp giữa ngón tay Lý Thất Dạ vững như đá, cả lay động không được chút nào, mặt đỏ dần. Khoảnh khắc đó Phù Khôn biết tình hình không ổn, lập tức tụt lùi, nhưng mà mọi chuyện đã muộn. Đinh, trường đao vỡ ngay giữa ngón tay. Phù Khôn chưa chạy ra khỏi cửa đại điện thì bàn tay to chộp tới. Hắn hoảng sợ hét rầm lên, ném báu vật ra ngoài thi triển công pháp cường đại, nhưng mà tất cả vô ích. Trong tiếng bùm, công pháp báu vật đều tan nát. Phù Khôn chưa kịp phản ứng đã bị Lý Thất Dạ bắt được, răng rắc là tiếng xương gãy. Phù Khôn hét thảm, máu phun như suối, gã chưa phản ứng lại đã bị Lý Thất Dạ kéo đến trước mặt. Hắn cảm giác mình thật nhỏ bé, dù bây giờ Lý Thất Dạ còn nằm trên xe lăn như phế nhân, nhưng tim gã run rẩy. Hắn cảm giác Lý Thất Dạ nằm trước mặt mình không phải phế nhân ngồi xe lăn, mà là hồng hoang cự thú đang ngủ, để hắn tỉnh lại là lúc thiên địa vạn vực run rẩy. Lý Thất Dạ chậm rãi mở mắt. Khi mở mắt ra, Phù Khôn như nghe thấy không gian run rẩy. Hắn có ảo giác Lý Thất Dạ mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là trời tối. Trời tối không đáng sợ, nó bình yên an toàn. Ban ngày đến để hồng hoàng cự thú như Lý Thất Dạ tỉnh mới khiến cho ức vạn sinh linh run cầm cập. Phù Khôn sợ hãi, mặt biến sắc la hoảng: người đừng làm bậy, ta là tuần sử bát quái cổ quốc, người không thể giết ta. Bát quái cổ quốc ta có đại quân ngàn vạn, trăm vạn chân thần, mười vạn bất hủ. Lý Thất Dạ là mở mắt ra hờ hứng. Vậy sao? Giọng hờ hứng hời hợt, Hắn chỉ nói hai chữ nhẹ hứng, phụ hoàng lại sợ vỡ mặt, người mềm nhũn van xin. Tiền bối, không, sư tổ gia gia là tiểu nhân hồ đồ, tiểu nhân không biết trời cao đất rộng xúc phạm lão nhân gia. Sư tổ gia gia ta cũng là đệ tử Tiên Ma Động, chúng ta là người một nhà, là tử tôn lão nhân gia người. Xin lão nhân gia người nghĩ tình, chúng ta cùng nhà mà tha mạng cho tiểu nhân. Lúc này với phủ Khôn Tôn nghiêm sĩ diện danh dự đều không quan trọng, quan trọng là lo giữ mạng nhỏ, nếu không thì còn gì là tôn nghiêm, danh dự. Nên là hắn lập tức khép nép van xin. Lý Trạch Dạ lạnh nhạt nói, tùy tay ném Phù Khôn xuống đất. Tiếc rằng ta không có tử tôn như người. Lý Trạch Dạ chỉ tùy tay chỉ một cái bùm vang, đại đạo của Phù Khôn bị đánh nát, đạo hạnh bị hủy. Hắn hét thảm, mặt trắng bệch sụi lờ trên đất. Không, lúc này hắn như già đi trăm tuổi, với cao thủ như gã bị hủy đạo hạnh còn khó chịu hơn giết gã. Lý Trạch Dạ lạnh lùng nói, cút, còn để ta trông thấy ngươi, thấy người bát quái cổ quốc xuất hiện ở đây thì giết không tha. Nói xong hắn lại chậm rãi nhắm mắt. Phù Khôn mềm nhũn người dưới đất, dùng mình hoảng sợ, lật đà lật đật chạy ra ngoài. Thì đạo hạnh bị hủy, đời này hắn tiêu tùng nhưng gã chết tốt không bằng sống tốt. Khi đến Phù Khôn uy phong không ai bì nổi, giờ chạy ra hộ sơn tông như chó cụp đuôi. Đạo hạnh bị hủy khiến hắn hành động khó khăn như phàm nhân tuổi xế chiều. Khi gã chạy trốn không ai trong hộ sơn tông ngăn. Tất cả trưởng lão đại điện hốc mồm sững sờ thật lâu. Dù biết Lý Thất Dạ rất mạnh nhưng vẫn là vô cùng rung động. Đằng thiên chân thần tam trọng thiên như Phù Khôn cũng chịu không nổi một kích trong tay hắn, nhưng một con kiến bị một ngón tay đẻ chết. Trong khi các trưởng lão chưa tỉnh táo, Quách Giai Tệ lại đẩy Lý Thất Dạ yên lặng rời đi. Hắn đi một lúc sau, có trưởng lão lấy lại tinh thần, đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Nguy hiểm quá. Các trưởng lão nhìn nhau ngẫm lại, hôm đó mình xúc phạm Lý Thất Dạ mới biết nguy hiểm cỡ nào. Nếu Lý Thất Dạ không nghĩ tình cũ, một ngón tay có thể nghiền nát họ, một ngón tay hủy diệt hộ sơn tông. May mắn Lý Thất Dạ lại nghĩ đến tình cũ không diệt, nếu không hôm nay bọn họ đạt được không có đứng đây, hộ sơn tông cũng trở thành tro bụi. Chương 4054 Xả cốc. Nghe vậy các trưởng lão ướt đổ mồ hôi lạnh. Trần Dĩ Chính tỉnh táo chậm rãi nói, các vị cố gắng lên, sư tổ có kỳ vọng cao với chúng ta, đừng có phụ tấm lòng của sư tổ. Nhiều lão vỗ ngực đảm bảo, tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định càng anh dũng tiến lên chấn hưng tông môn. Trần Dĩ Chính nhẹ gật đầu, cả nhìn vết máu dưới đất ra lệnh sai người dọn dẹp. Sau đó hắn rời đi lòng vui chưa từng có. Hắn thấy hy vọng chấn hưng hộ sơn tông có Lý Thất Dạ hộ giá hộ tống, nếu hộ sơn tông không cố gắng, không có vươn lên thì là xứng đáng xuống dốc. Những ngày Lý Thất Dạ ở đây trôi nhanh, sau khi diệt đám Phù Khôn hắn chẳng tỉnh táo lại, tất cả thần thức lo tập trung luyện hóa. Cái tồn tại khủng bố vô địch này dù từng bị thương nặng không ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng Lý Thất Dạ lại rất khó hủy diệt. Dù Lý Thất Dạ sử dụng Thái Sơ Nguyên Mệnh hủy tồn tại khủng bố vô thượng nhưng vẫn cần thời gian rất dài mới xong. Không thể tưởng tượng sự cường đại của Thái Sơ Nguyên Mệnh, đó là thứ khủng bố không gì sánh bằng, có là thủy tổ cũng không chịu nổi lực lượng mài mòn. Nếu Thái Sơ Nguyên Mệnh hủy, rất nhanh sẽ thành mây khói. Nhưng mà tồn tại vô cùng khủng bố này chịu đựng được lực lượng, có thể thấy y mạnh đến mức nào. Lý Thất Dạ không có sốt ruột, hắn có nhiều thời gian hủy diệt tồn tại khủng bố này, cướp mọi thứ y sẽ nhận được thu hoạch phong phú. Điều này khiến hắn hiểu sâu sắc hơn về tồn tại vô cùng khủng bố. Với Lý Thất Gia thì thu hoạch như vậy chỉ đã bắt đầu, tương lai còn đầy khó khăn, tràn ngập hung hiểm, vì đây mới chỉ là có một tồn tại vô cùng khủng bố. Trên 9 tầng trời xa xăm có các bóng ma khổng lồ bản cứ, có thứ vô cùng đáng sợ nhìn xuống thương sinh cửu thiên thập địa vạn giới bát hoang. Tương lai Lý Thất Gia phải chiến đến cùng, hắn muốn khải hoàn trở về thì cần phải hiểu biết sâu sắc về tồn tại khủng bố như vậy. Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Tồn tại khủng bố trong đạo tâm, Lý Thất Gia sẽ khoanh tay chịu chết, nhiều lần chống cự hắn là chấn áp tiêu hao. Tiếc rằng trong đạo tâm, Lý Thất Dạ mọi sự chống cự là uổng phí. Tồn tại này bị khóa chặt trong đạo tâm, bị Thái Sơ Quyền Mệnh chấn áp gắt gao. Hôm nay Lý Thất Dạ ngủ say, đột nhiên mở mắt triệu kiến Trần Duy Chính. Hắn đột nhiên kêu đến, làm Trần Duy Chính hết hồn, không biết xảy ra chuyện gì, vội buông công việc xuống chạy tới ngay. Hắn tới nơi thì vái Lý Thất Dạ, sư tổ có gì dạy bảo. Lý Thất Dạ nhìn Trần Duy Chính ra lệnh, lên đường đi Luân Hồi Sơn Thành một chuyến. Trần Di Chính giật mình kêu, đi Luân Hồi Sơn Thành? Đang yên ăn lành, bỗng nhiên đòi đi Luân Hồi Sơn Thành. Trần Di Chính ngây người. Tuy Luân Hồi Sơn Thành cũng là một trong Tiên Ma Đạo Tống, nhưng hộ Sơn Tông cách Luân Hồi Sơn Thành rất xa. Hắn vội hỏi, không biết sư tổ muốn đi có chuyện gì, có lẽ đệ tử cống hiến được sức lực. Cho tên này Lý Thất Dạ không nhúc nhích, thậm chí không đứng lên khỏi xe. Trần Di Chính cho rằng hắn bị tê liệt không thể rời khỏi xe lăn đi đường. Dù sao, đường đi Luân Hồi Sơn Thành xa xôi, Lý Thất Dạ ngồi xe lăn có nhiều bất tiện. Nếu có thể thì Trần Di Chính sẵn sàng đi thay hắn. Lý Thất Dạ nhìn phương xa, mặt mơ hồ nhớ cái gì, dường như phương xa có thứ gì hấp dẫn hắn gọi hắn. Đi nhìn xem. Một lúc lâu sau hắn là thu tầm mắt liếc Trần Di Chính dặn dò. Không chỉ mình ta đi, chọn 7 đệ tử đi cùng. Cho nhà ấm, không bồi dưỡng ra xuất sắc được. Muốn sinh trưởng thành cây lớn chọc trời về trải qua mưa gió, ở ngoài chui sẽ mới biết thế giới lớn thế nào. Lý Thất Dạ định đi Luân Hồi Sơn Thành một chuyến, một mình hắn đi cũng được, tốc độ càng nhanh. Nhưng hắn mang theo đệ tử trẻ vì dự định thừa dịp hiếm có rảnh rỗi rèn luyện họ. Chờ lúc Lý Thất Dạ trấn áp hủy tồn tại khủng bố vô thượng thì chẳng rảnh nữa, hắn không có thời gian rèn luyện đệ tử hộ Sơn Tông. Nghe Lý Thất Dạ nói, Trần Di Chính mừng rỡ lại dài. Đệ tử hiểu, đệ tử làm ngay. Trần Di Chính biết sư tổ như Lý Thất Gia là cao nhân vô thượng, được hắn hộ giá hộ tống quá tuyệt vời, là thời cơ rèn luyện tốt nhất. Với ai đây là điều chỉ có thể gặp không thể cầu. Mừng rỡ qua đi, hắn hơi do dự. Sư tôn sợ, sao được chúng ta đi Luân Hồi Sơn Thành cần chút nữa. Hộ Sơn Tông chúng ta không có năng lực vượt qua đến Luân Hồi Sơn Thành, không thể vào cổ chiến trường rèn luyện. Luân Hồi Sơn Thành cách cổ Sơn Tông xa tít mù. Hộ Sơn Tông có đạo môn trực tiếp tới Luân Hồi Sơn Thành, nhưng giờ đã xuống dốc không có gánh nổi lượng chân thạch cần thiết tới. Lý Thất Dạ ra lệnh, thế giới rộng lớn, đi trong trần thế cũng là rèn luyện luyện đạo tâm. Trần Di Chính là lạy dài, đệ tử hiểu, đệ tử đi làm ngay. Được Lý Thất Dạ cho phép, Trần Di Chính là chọn đệ tử đi cùng, chuẩn bị khởi hành đi Luân Hồi Sơn Thành. Biết có cơ hội theo sư tổ ra ngoài rèn luyện, không chỉ đệ tử trẻ, các trưởng lão hộ pháp cũng kích động sôi trào. Nam già biết người đi theo sư tổ du lịch rèn luyện, tương lai sẽ là thành trụ cột của hộ Sơn Tông, sẽ là đảm đương một phía hộ Sơn Tông. Quan trọng hơn là được sư tổ tự mình chỉ điểm là điều đáng quý biết bao. Cái này còn hơn tu hành trăm năm, suốt đời ích lợi vô cùng. Các hộ pháp trưởng lão nhiệt tình đề cử đệ tử của mình cho tông chủ, đề cử đệ tử ưu tú nhất, hy vọng đệ tử ưu tú nhất của mình theo sư tổ ra ngoài rèn luyện. Trần Di Chính không thiên vị lấy quyền mưu lợi, lựa chọn đệ tử ra ngoài rèn luyện, gã cố gắng giữ nguyên tắc công bằng, trải qua nhiều vòng sàng lọc, chọn ra 7 đệ tử trong đám trẻ. Đương nhiên trong đó, Quách Giai Tuệ là người được chọn số 1. Quách Giai Tuệ từng leo lên thần sơn được Lý Thất Dạ chỉ định, địa vị tiên hiển, tư cách của làng là cao hơn mọi người rất nhiều. Chương 4055. Dù Quách Giai Tuệ không có tư cách đó thì Trần Di Chính vẫn chọn nàng, vì nàng luôn hầu hạ cạnh Lý Thất Dạ. Hơn nữa, nàng cõng sư tổ về, nàng có công lao to lớn với toàn hộ Sơn Tông. Triệu Chí Đình cũng được chọn trước, tuy không phải đệ tử ưu tú nhất, nhưng gần đây tiến bộ đạo hạnh rất nhanh, bỏ xa nhiều đồng môn sư huynh đệ, tiềm lực rất lớn. Hơn nữa, nàng cùng Quách Giai Tuệ luôn theo cạnh Lý Thất Dạ, sẽ tất nhiên nàng được một vé ra ngoài. Người thứ ba được chọn là đại sư huynh Lý Kiến Khôn, gã được chọn theo là tất nhiên. Trong số đệ tử bản thiên phú đạo hạnh, Lý Kiến Khôn cao nhất, hắn làm việc già dặn trầm ổn hơn nhiều đồng môn sư huynh đệ, lần này theo rèn luyện đương nhiên có gã. Được chọn đi rèn luyện, Lý Kiến Khôn là vui vẻ, lòng cảm kích. Hôm đó gã từng muốn giết Lý Thất Dạ, sau này trong đại điện từng mạo phạm hắn, nhưng sư tổ không hận, chẳng những truyền dạy công pháp cho gã, còn mang gã ra ngoài rèn luyện. Với Lý Kiến Khôn đây là ân đức lớn. Ba người được chọn ra, còn có 4 đệ tử ưu tú khác. Một người là tiểu sư muội nhỏ tuổi nhất. Khi các đệ tử được chọn đi theo sư tổ rèn luyện, họ đều vô cùng hưng phấn, vì Quách Giai Tuệ là tấm gương của họ. Khi được sư tổ chỉ điểm thì cả đời được lợi ích vô cùng, tu hành tăng vùn vụt. Hôm nay họ có cơ hội như vậy, có điều kiện theo sư tổ tu hành là thời cơ hiếm có biết bao. Khi chọn 7 đệ tử, Trần Di Chính chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa mới báo cáo cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ra lệnh đoàn người là rời khỏi hộ Sơn Đông, xuất phát hướng Luân Hồi Sơn Thành. Chuyến đi này Trần Di Chính tự mình dẫn đội. Đoàn người Trần Duy Chính xuất phát đi Luân Hồi Sơn Thành tốc độ không quá mau, nhưng cũng không chậm một đường tiến lên. Còn về ván với đám người trẻ tuổi, Lý Kiến Khôn rất vui vẻ hưng phấn. Là lần đầu họ xa nhà, đi nơi xa như vậy, huống chi là đi theo sư tổ rèn luyện. Họ có cảm giác như trời cao đất rộng, hào tỉnh anh dũng sông pha. Nhưng đám người hưng phấn chưa được bao lâu thì ỉu xìu mới đi được. Chưa được hai ngày, ngang qua một cái cốc sâu, Lý Thất Dạ dừng lại. Hắn ngồi trên xe lăn chỉ vào cốc sâu, từ từ khép mắt ra lệnh: đi, giết vào trong, không vào tận ổ rắn thì đừng có quay về. Đó là sơn cốc u sâu, chướng khí tràn ngập trong sơn cốc, phát ra tiếng rột roạt, có rắn độc to cỡ cánh tay trườn bò, xương rơi rụng khắp nơi, không biết là xương người hay là xương dã thú. Nhìn sơn cốc như vậy, đám trẻ tuổi Lý Kiến Khôn là da đầu tê dại, lần đầu họ đã đối diện nơi hung hiểm như thế. Trần Duy Chính nhìn xà cốc, tim đập nhanh. Sư tổ, xà cốc là nơi nổi tiếng giữ trong vùng, bảy người đi sợ là không được. Nếu Trần Duy Chính đi thì không có vấn đề, nhưng mà bảy người trẻ tuổi này đi không thể giết vào trong. Lý Thất Dạ trên xe lan dường như đang ngủ chẳng quan tâm. Đám Lý Kiến Khôn nhìn nhau nổi da gà. Đạo tâm của Quách Gia Tuệ vững vàng nhất, không sợ nhất. Nàng trầm giọng nói: chúng ta đi vào, giữ khoảng cách, đừng cách quá xa, không quá gần. Nói xong, Quách Gia Tuệ là người đầu tiên bước vào. Lý Kiến Khôn nằm đại sư huynh không thể là chùn chân, trầm giọng quát: đi theo, đừng có để lại. Lý Kiến Khôn là vội theo Quách Gia Tuệ vào. Nhóm Quách Gia Tuệ mới vào xà cốc, đột nhiên có rắn độc bỏ ra rít. Quách Gia Tuệ đạo tâm kiên cường, trải qua sống chết không sợ, thấy tử khắc thì giật nảy mình, nàng ra tay trước giết, kiếm nhanh như tia chớp giết rắn độc rít. Sau đó là khi giết một con rắn độc, nhìn chọc vào ổ rắn, từ tứ phương tam hướng chui ra nhiều rắn. Lý Kiến Khôn là hét một tiếng: giết đi. Lý Kiến Khôn dẫn theo sư đệ huynh muội lao lên, máu phun tung tóe. Thì những con rắn độc này có chút bản lãnh, nhưng nhóm Lý Kiến Khôn dù sao là người tu luyện, đạo hạnh không cạn, phút chốc là giết chóc đám rắn độc. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, đám Lý Kiến Khôn mới thở vào thì một con rắn to bò ra từ sâu bên trong xả cốc. Nó to cỡ dao lòng, khi bò ra thì nghiền gãy các bụi cây đá bay tung tóe. Rắn to đứng trước mặt nhóm Lý Kiến Khôn lớn cỡ ngọn núi lùn, người khoanh lại như ngọn đồi. Con rắn vẩy toàn thân như giáp bằng sắt, cực kỳ cứng rắn. Thân rắn mọc ra hai cánh tay cầm hai cây búa rìu, rắn thè lưỡi dài như là cây roi quất bùm bộp. Tiểu sư muội nhỏ tuổi nhất trong bảy đệ tử, Lục Nhược Hy sợ hết hồn, mặt trắng bệch tụt lùi mấy bước. A, nhìn con rắn to như vậy, sư huynh sư muội khác cũng là rợn tóc gáy lùi hai ba bước. Nó to quá. Lý Kiến Khôn nằm đại sư huynh trầm giọng quát kích lệ mọi người ổn định, đừng lùi. Người không sợ nhất là Quách Gia Tuệ, nàng quát to giết. Nàng lao lên tấn công con rắn trước nhất, trường kiếm như rắn độc đâm tới. Lý Kiến Khôn sợ nàng bị gì cũng quát lớn lao lên. Lên, Triệu Chí Đình và các sư huynh muội khác xung phong giết đi, họ không thể lùi, không thì chẳng thể nào giết vào ổ rắn. Đinh đinh đinh đinh, một chuỗi tiếng va chạm, rắn to sờ hài lưỡi búa, nổi lên từng cái đó hoa búa chặt xuống. Nhưng con rắn không chỉ là thân thể to lớn, vậy trên người như áo sáp, mặc cho binh khí của nhóm Quách Gia Tuệ chém chúng cũng không thể bị thương. Rầm vang, Lục Nhược Kỳ nhỏ tuổi nhất, kinh nghiệm chiến đấu yếu nhất, bất ngờ không đề phòng bị đuôi rắn quất trúng, phun một ngụm máu, người bay đi. Chú Chi Đình lao lên đón Lục Nhược Hy bị quất bay. Cẩn thận, lúc này búa rìu của rắn to đã chém xuống. Rầm vang, vào lúc nguy hiểm nhất, Quách Gia Tuệ không chút sợ hãi xông lên, cầm thuận lớn đỡ chém tới. Người và thuẫn lăn lồng lốc dưới đất thật xa, nàng biểu hiện mạnh mẽ, nàng lăn tại chỗ sộc tới dưới bụng rắn, không kịp nhìn xem vết thương của mình. Trải qua thần sơn rèn luyện thời gian dài, nàng đã tay ra đổi thịt. Trước kia tiểu cô nương này nói chuyện còn ngại ngùng, giờ biểu hiện bình tĩnh không sợ. Nhiều lần trải qua sống chết trong thần sơn, trải qua đau khổ khiến nàng chín chắn hơn. Từng tiếng va chạm vang, bảy người luân phiên công kích con rắn, cả nhóm bỗng chốc thua. Chương 4056, đẫm máu anh dũng chiến đấu. Trần Duy Chín ở một bên nhìn mặt thót tim mấy lần, sợ hết hồn. Vài phen định cứu nhưng không có Lý Thất Dạ ra lệnh, gã không dám tự quyết định. Khi nhóm Lý Kiến Khôn bị đánh bay, Lý Thất Dạ lạnh lùng nói: ngốc, sức một người không đủ thì liên hợp lại, phối hợp nhau mới phát huy lực lượng lớn. Thực lực Lý Kiến Khôn mạnh nhất làm chủ chặn hai cây báo rìu, Giai Tuệ đánh lén vào chỗ hiểm, nắm cơ hội cho một kích chí mạnh. Tu Lang Tu Kỳ, hai huynh đệ thì tấn công hai cánh, làm nó khó lo hai bên. Phương Học Hoành tấn công lưng, làm nó không lo được phía sau. Triệu Chí Đình yểm hộ che tầm mắt. Lục Nhật Kỳ đi vòng quanh quấy nhiễu nó khiến nó phân tâm. Đám Lý Kiến Khôn bị đánh tan tác, nghe Lý Thất Dạ góp ý thì tinh thần rung. Lúc này Lý Kiến Khôn làm chủ lực giống lên, chuẩn bị lên. Lý Kiến Khôn cầm cự thuẫn, nắm cự kiếm lao đến, bùm bùm bùm bùm. Hắn tấn công dồn dập chặn hai lưỡi búa của rắn to, bùm vang. Triệu Chí Đình đánh ra lửa cuồn cuộn tuôn vào trước mặt rắn che tầm nhìn. Tù Lăng Tù Kỳ là đánh lén hai bên giết hai cánh, giết. Cùng lúc Vương Học Hoành vòng ra sau lưng, chùy to đâm mạnh vào đầu rắn. Tiểu sư muội Lục Nhược Hy đi vòng quanh, vừa ném bình khí hướng con rắn, bước đi cực nhanh không cho con rắn có cơ hội công kích mình. Khi bảy người phối hợp với nhau ban đầu còn chưa suôn sẻ, các loại sơ hở dần dần là qua từng đợt công kích bắt đầu có ăn ý, giúp đỡ cho nhau, không có luống cuống tay chân như ban đầu. Con rắn hét thê lương. Nhiều đợt công kích sau đó là Quách Sai Tệ bắt lấy cơ hội hiếm có đâm một kiếm vào bảy tấc của con rắn rồi lùi nhanh. Con rắn hét thảm, cả người vùng vẫy kịch liệt, rầm một tiếng như đẩy ngã núi vàng cột ngọc. Con rắn ngã xuống đất, máu chảy ra, cơ thể cũng từ từ cứng ngắc. Nhìn con rắn to bị giết, Phương Học Hoành người loang lổ vết máu cười lớn bất chấp vết thương đau xót. Thành công, thành công, bảy người cười. Lòng tràn đầy cảm giác thành tựu hưng phấn, nếu là trước kia họ không dám tưởng tượng, hôm nay họ là hợp sức giết được con rắn to. Rít, cả nhóm chưa hưng phấn được bao lâu là tiếng tè lưỡi vàng, sâu trong xà cốc lóe đến đôi mắt xanh biếc. Lý Thế Dạ lạnh lạnh lùng nói, xem ra chưa phải lúc vui mừng. Nhóm Lý Kiến Khôn biến sắc tụ tập lại sẵn sàng chiến đấu, không dám tà lòng không kịp nghỉ ngơi. Hắn nhìn các đôi mắt sáng lóe trong xà cốc, giận tóc gáy ra đầu tê dại, nhưng vẫn vững vàng nói, vẫn hợp kích như vừa rồi. Quách Gia Tuệ lại trầm giọng nói, đi vào, không để chúng nó tấn công, giải quyết phía ngoài cùng trước. Lý Kiến Khôn làm chủ lực không lý nào thụt lùi, xông lên trước dẫn cả nhóm xung quanh vào trong xà cốc. Giết, bùm bùm bùm, trong xà cốc là một chuỗi tiếng nổ vang va chạm, cây cối vỡ nát sụp đổ. Trong đây, bảy người Lý Kiến Khôn và bảy rắn nhiều lần đấu sống chết, vài lần chủ lực Lý Kiến Khôn bị rắn to đánh bay hộc máu. Tông chủ Trần Duy Chính sợ đến đứng đi muốn xông vào cứu, nhưng Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, không chết được, tàn phế thì ta có thể cứu. Trần Duy Chính đành ngoan ngoãn một bên đứng im thầm cười khổ. Hắn hiểu Lý Thất Dạ rèn luyện kiểu gì, một cái câu tàn phế ta còn cứu được, khiến người ta đập tìm đập chân run. Trần Duy Chính chẳng giúp được gì, chỉ có thể hy vọng nhóm Lý Kiến Khôn tự cầu phiền nhiều phúc. Trong xã gốc liên tiếp là kịch chiến không ngừng nghỉ. Nhóm Lý Kiến Khôn giết được con rắn to khác, nhưng bản thân cũng bị đánh trúng. Lý Thất Dạ thường chỉ điểm nhóm Lý Kiến Khôn vài câu. Ngốc bắt lấy cơ hội thường chỉ một lần, cái bỏ qua là lấy mạng đồng bạn lấp vào. Một cái cầu đầm trúng chỗ yếu, lần này Quách Gia Tuệ có sai lầm cũng bị Lý Thất Dạ không nương tình nói. Trần Duy Chính sâu sắc cảm nhận Lý Thất Dạ máu lạnh. Bình thường gác cảm thấy rằng hắn cao cao tại thượng nhưng khá khoan dung với đám phán bối. Hôm nay rèn luyện bắt đầu hắn mới đổi cách nhìn. Khi nghiêm túc thì sư tổ họ tuyệt không nương tình, là người máu lạnh vô tình. Trong giả cốc, nhóm Lý Kiến Khôn đã trải qua rèn luyện như địa ngục trong 10 ngày. Họ giết các con rắn to, cũng bị đánh trúng nhiều lần. Mỗi lần bị trúng đòn là Lý Thất Dạ là vạch ra lỗi của họ. Vài lần sau khi bị đánh trúng, cả nhóm lùi xuống nghỉ ngơi rồi lại lao vào. Mặc kệ thành công hay không, họ không có lý do để lùi bước hoặc trốn. Nhiều lần chém giết liên hợp, bảy người phối hợp càng lúc càng ăn ý, dần can đảm hơn, ý thức đoàn thể càng mạnh. Sau nhiều đợt công kích, Lý Thất Gia dần chỉ điểm cho họ. Cuối cùng, hắn không lên tiếng, dù các sai lầm cũng không chỉ, họ là tự lần mò tự phát hiện. Nhờ Lý Thất Gia huấn luyện máu lạnh tàn nhẫn, khiến nhóm Lý Kiến Khôn càng ngày càng nhanh nhẹn phản ứng mau hơn. Đến ngày thứ 10, tiếng hét thảm thê lương vang, Xà Vương gục ngã cả nhóm. Đã giết nó. Cuối cùng họ là đánh vào ổ rắn, quét sạch nguyên xà cốc. Lấy được thành tựu như vậy khiến họ là mừng rỡ điên cuồng. Thành công. Lý Thất Dạ lại bình tĩnh nằm như đang ngủ. Nhóm Lý Kiến Khôn lấy lại sức, Lý Thất Dạ chỉ lạnh nhạt nói, đây chỉ là bắt đầu, về sau con đường còn dài phải đi, dọn dẹp đồ đạc đi đi. Nghe Lý Gia Xà nói thế, nhóm Lý Kiến Khôn không sợ không dám chậm chạp lên tinh thần, nhanh nhẹn dọn đồ đi theo. Họ là đi tiếp mới 2 ngày, Lý Thất Xã đã ngừng lại ném họ vào vực sâu. Hắn thản như nói, sương mù sẽ làm các ngươi lạc mất tâm trí, đây là lúc thử thách đạo tâm. Đạo tâm không kiên sẽ nổi điên bên trong, bị ném vào vực sâu. Bốn phía tối tăm, nhóm Lý Kiến Khôn này ra đầu tê dại hoảng hốt, cảm giác như đang trong địa ngục. Quách Gia Tuệ lại có kinh nghiệm nhắc nhở cả nhóm, vững vàng, chúng ta đừng rời nhau, nhắc nhở nhau. Họ bị hành hạ hơn 10 ngày trong vực sâu tỉnh táo đạo tâm thì Quách Gia Tuệ có thể đi ra trước, nhưng nào mà các sư huynh muội dìu dắt nhau cả nhóm cùng ra. Lý Thất Dạ một đường dẫn họ hướng Luân Hồi Sơn Thành, liên tiếp rèn luyện, hễ ngang qua chỗ nào hung hiểm hắn đặt đá cả nhóm vào, không thành công thì không cho đi. Chương 4057, một lão nhân kỳ quặc. Ban đầu nghe rèn luyện như vậy khiến nhóm Lý Kiến Khôn run sợ, nhưng sau nhiều lần họ dần thành thói quen, càng lúc càng kiên cường, tiến bộ rất nhanh, không chỉ tăng tiến về công lực, kinh nghiệm phối hợp, tình cảm sư huynh muội cũng tăng. Đoàn đội phối hợp 7 người mỗi lần nguy nan chung sống chết nắm tay nhau, thu hoạch như vậy trong ngày thường khó có, vừa đầu khổ luyện trong tông cũng không thể được, chỉ có trải qua rèn luyện cực khổ mới có thu hoạch thế này. Trần Di Chính nhìn biến đổi đó cảm khái, gã tin tưởng tương lai 7 người này là trụ cột hộ Sơn Tông. Một đường rèn luyện ý thức dạ màng nhóm Quách Gia Tuệ đi hướng Luân Hồi Sơn Thành, dọc đường đi rèn luyện nhiều lần. Sau khi rèn luyện kịch chiến, nhóm Quách Gia Tuệ dần trưởng thành chín chắn, bởi người phối hợp càng lúc càng ăn ý. Một đường kịch chiến họ nâng đỡ nhau, tình nghĩa sâu đậm. Ban đầu Lý Thất Dạ là rèn luyện họ không ngừng nghỉ, khi được rèn luyện quá nhiều hắn bớt thử thách họ. Đoạn đường sau họ ít được rèn luyện, hành trình nhẹ nhàng như rạo chơi. Họ đi đến trước, cách Luân Hồi Sơn Thành càng gần, gặp càng nhiều hơn những người đi đường muôn hình muôn vẻ, có đệ tử tự tiên mà đạo thống, có cường giả tu sĩ đạo thống khác, một số cường giả ngoại tộc ngày thường hiếm thấy. Nhóm họ được mở tầm mắt, tăng kiến thức, vì đây là lần đầu tiên được rời xa tông môn. Ngày thường trong tông không thấy đủ loại người, các chuyện kỳ lạ dọc đường là nhiều chuyện mở mang tầm mắt. Hôm nay đoàn Lý Thất Dạ đi như mọi ngày, đột nhiên đổ cơn mưa. Với tu sĩ như nhóm họ, bão tố cũng chẳng là gì, nhưng mà mọi người không muốn Lý Thất Dạ ngồi trên xe bị ướt. Trùng hợp có cái đỉnh ven đường, Trần Di Chính mang mọi người vào trong đỉnh tránh mưa. Mưa liên tiếp như kéo dài cả ngày. Từng phút trôi qua, nhóm họ đang lo có nên đi tiếp tục chạy trong mưa hay không thì một người từ màn mưa đi tới. Một lão nhân đi trong mưa, tay cầm cái dù giấy chậm rãi đến. Lão đi không nhanh như là tản bộ. Mặt lão kỳ lạ, trông lớn tuổi nhưng tinh thần quắc thước, bước chân vững vàng mạnh mẽ, không giống người lớn tuổi. Lão nhân mặc đồ thẳng, áo hơi cũ nhưng sạch sẽ, chất liệu tốt, khiến người ta vừa nhìn đã biết lão không giàu cũng quyền quý. Trông lão không giống tu sĩ, không có chút hơi thở tu sĩ, không có chân khí, nên có lão như một phàm nhân, toát ra phong độ trí thức, như là thầy dạy học trong thôn, hoặc là trong tư thục, hoặc một cổ giả. Lão nhân như vậy đi trong mưa không có gì lạ. Nhóm Quách Gia Tuệ xem lão nhân bình thường đi, nhưng mà tông chủ Trần Duy Chính kiến thức phong phú hơn đám người trẻ tuổi, phát hiện khi lão nhân đi trong mưa, cho dù mưa rơi tí tách, đường đầy bùn lầy thì đôi giày vải không dính nước. Trần Duy Chính thấy liền biết lão nhân bước chậm trong mưa không phải phàm nhân, chắc chắn là cao nhân lợi hại. Lão đi tình cờ thấy cái ven đỉnh bên đường, thế là vào tránh mưa. Lão đi vào, Trần Duy Chính nháy mắt với nhóm Quách Gia Tuệ ra hiệu nhường vị trí cho lão. Khi lão cất rủ giấy, Lý Kiến Khôn vội nhường chỗ cho lão nhân. Lão nhân ra ngồi đây đi. Lão nhân cười ngồi, bây giờ không có nhiều người trẻ tuổi. Khi lão nhân ngồi xuống, Trần Duy Chính nín thở. Lão nhân như vậy đột nhiên xuất hiện trong cơn mưa, các cảm thấy quá trùng hợp, không dám nghĩ sâu xa. Lão nhân sửa sang lại dù, nhìn Lý Thất Dạ ngồi trên xe lăn khen. Tiểu ca thật là nhân tài đường đường. Nghe lão nhân khen đám trẻ tuổi, Lý Kiến Khôn giật mình. Dù bọn họ biết sư tổ của họ siêu mạnh lợi hại, nhưng nhìn bộ dạng hiện giờ của sư tổ không có dính đến nhân tài đường đường. Sư tổ nằm trên xe lăn không nhúc nhích, người không biết chuyện còn tưởng là phế nhân. Dù Lý Thất Dạ không nằm trên xe lăn, khuôn mặt hắn bình thường chẳng sống nhân tài. Nghe lão nhân khen nhóm người trẻ tuổi Lý Kiến Khôn này thầm lấy làm lạ. Trần Duy Chính nghe lão khen thì lòng thầm la chết rồi, e rằng lão nhân không phải tình cờ vào mà là nhằm vào sư tổ của họ. Lý Thất Dạ bình tĩnh trong xe lăn dường như ngủ mãi không nghe lão nói gì. Nó chẳng nghĩ có phản ứng hay không, tươi cười nói: Lão hủ thuở nhỏ thích tam tài tập thuật kỷ môn xem tướng, nhưng tướng mạo của tiểu ca là biết rất ghê gớm. Lục Nhược Hình nhỏ tuổi nhất hoạt bát đáng yêu tốt bụng nhắc nhở lão nhân. Lão nhân già, sư tổ chúng ta đã ngủ không nghe được lời của người. Lão nhân hiền hòa nói: Không sao, lão hủ trò chuyện với tiểu cao tin tưởng rằng lòng hắn có thể nghe. Lục Nhược Hình muốn nói nhưng mà bị Trần Duy Chính kéo đi, nàng không hiểu gì là gã lắc đầu ra hiệu đừng nói chuyện. Lão nhân trò chuyện với Lý Thất Giả thân thiết như bằng hữu cũ nhiều năm không gặp, thoải mái tán gẫu việc nhà. Lão hủ tế mặt mày, tiểu ca là người đại phú đại quý, lão không cần Lý Thất Giả đáp hay không có nghe được hay không mà tự huyên thuyên. Tiểu ca thật là quý không thể tả. Lão hủ thấy tiểu ca không chỉ mặt mày quý không thể tả, còn sống lâu trăm tuổi, mệnh tướng như vậy trăm năm khó gặp. Người mặt mày như vậy tử tôn đầy đàn, phú quý tôn vinh. Lão trò chuyện vui vẻ với Lý Thất Giả, Trần Duy Chính căng thẳng nín thở. Hãy hiểu, lão thật sự là nhằm vào sư tổ họ. Lão này ý tốt hay xấu thì không biết. Tiểu nha đầu hoạt bát như Lục Nhược Hy không có phát hiện chuyện gì không còn quan tưởng rằng lão nhân cô đơn muốn tìm người nói chuyện. Lão lại tươi cười. Nói đến sống lâu trăm tuổi, tử tôn đầy đàn thì tiểu ca biết không? Nha đầu của chúng ta cũng có mệnh tướng giống tiểu ca à? Phải nói là tiểu ca và tiểu anh đầu có mệnh tướng giống nhau. Tiểu ca hay là để lão phụ xem tay cho, xem có duyên phận với tiểu nha đầu chúng ta không? Lão tạm dừng nhìn Lý Thất Dạ, hắn không có phản ứng gì, dường như không nghe lão nói. Lão thấy thế không có nói gì, cười lắm tay Lý Thất Dạ, nói vậy là tiểu ca đồng ý nào nào để cho lão hổ xem tay. Khi lão cầm tay Lý Thất Dạ thì Trần Duy Chính sợ hết hồn, suýt hét lên nhưng mà cố kìm lén lại. Chương 4058, một mối hôn nhân. Lý Kiến Khôn cũng nhận ra lão nhân kỳ kỳ có gì lạ thì gã không nói được cụ thể. Khi lão nhân cầm tay Lý Thất Dạ, không chỉ Trần Duy Chính ngay đến Lý Kiến Khôn, Quách Dài Tuệ cũng căng thẳng thần kinh. Lão nhân dường như hoàn toàn không thấy đám Trần Duy Chính hồi hộp. Lão cầm tay Lý Thất Dạ, tay kia mỏ trong túi lấy một cái kính lão xem vân tay hắn. Lục Nhược Hy nhỏ tuổi nhất ngây thơ hồn nhiên, chúng cảm chớp mắt tò mò nhìn. Như nào lão nhân ra tướng tay sư tổ chúng ta ra sao? Nhìn dáng vẻ của Lục Nhược Hy, tông chủ Trần Duy Chính và giờ khóc giờ cười. Nhân đồ này không hiểu đường đời, thật ngây thơ hồn nhiên, tới giờ còn chưa nhận ra lão nhân có vấn đề. Lão nghiên cứu một lúc, tháo mắt kính xuống lớn tiếng khen: Rượu rượu, rất rượu, cực rượu. Lục Nhược Hy là tò mò, rượu thế nào? Lão nhân cười hiểm: Tướng tay tất cả đều rượu, rất xứng đôi với anh đầu nhà chúng ta. Tướng tay này có tướng phu thê với anh đầu nhà chúng ta, trời đất tạo một đôi, họ sinh ra là phu thê. Lục Nhược Hy nghe lão nhân nói thì khó tin bảo: Khoa trương vậy sao? Đúng vậy, lão hớn hở nói với Lý Thất Dạ: Tiểu ca, người cực kỳ xứng đôi với anh đầu nhà chúng ta. Tướng phu thê hay người và ta làm xui ra đi. Lão hổ cảm thấy người sẽ thích nhà đầu, mà nhà đầu nhà chúng ta cũng thích người. Lục Nhược Hy lắc đầu hớn hở nói: Lão nhân ra hiểu lầm, sư tổ chúng ta là cao nhân. Lục Nhược Hy chưa nói câu bị Trần Duy Chính kéo một bên. Lão nhân hắng giọng tiếp bảo: Nhà đầu nhà chúng ta luôn tự mình rất cao. Tuy rằng nhà đầu không nói nhưng lão nhân già ta thấy rõ, mắt nhà đầu luôn nhìn trên cao, không thèm để ý đến nam nhi trong thiên hạ, không thích nam nhi nào. Ai, nàng không còn nhỏ nữa nhưng mà cứ gây sức ép, không tìm một nhà khác giả cho gả cho rồi. Giờ là thật tình cơ, lão vỗ đùi cái đét. Lão hổ thấy tiểu ca và nhà đầu chúng ta rất sướng, các người ghép thành một đôi hả? Như vậy là hoàn thành tâm nguyện lão già ta, trước nay sớm được ôm nhóc mập mạp. Nói tới đây lão nghe rằng cười như là được ôm tử tôn mập ú. Lục Nhược Hy bị kéo một bên nhưng nghe lão nhân bắt ép ghép cặp sư tổ của mình thì lao bao. lão nhân gia. Sư tổ của chúng ta ánh mắt khá cao, không phải ai cũng có thể xứng đôi với sư tổ. Nàng ngây thơ hoạt bát chuyện gì chính cũng bó tay, không cả nàng nữa cười khổ. Lão nhân nghiêm túc, vậy càng là một đôi, nhà đầu nhà chúng ta với tiểu ca quá xứng. Nhà đầu nhà chúng ta cái khác không dám nói nhưng rất xinh đẹp, đẹp như tiên, đẹp vô song, khuynh quốc khuynh thành, có thể nói là đệ nhất mỹ nhân trên đời. Tư chất nhà đầu thì càng khỏi phải nói, bằng tuyết thông minh, thông tuệ vô song, trí như biển rộng. Nói đến nhà đầu nhà mình, lão nhân mặt mày hớn hở phấn kích khoe nhà đầu thiên hạ vô song, độc nhất vô nhị, chỉ trên trời mới có, cõi trần khó gặp. Nghe lão nhân khen nhà đầu bà hoa trích trẻ như mỹ nữ số một tiền thống giới, Lục Nhược Hy nghi ngờ hỏi, thật tốt vậy sao? Lão nhân lại nghiêm nghị nói, đương nhiên nếu nhà đầu nhà chúng ta lộ mặt thì tất cả cô nương trên đời đều bị lu mờ, tự biết xấu hổ. Lục Nhược Hy lại chống cằm tò mò, nếu cô nương nhà các người xinh đẹp vô song, thông minh tuyệt đỉnh như vậy, chắc chắn người đến cửa cầu thân nối liền không dứt, tuấn kiệt trong thiên hạ, tùy nàng chọn lựa, sao còn muốn phối với sư tổ chúng ta? Lục Nhược Hy ngây thơ làm Trần Duy Chính cười khổ không có ngăn. Lão nhân không giận nghiêm túc nói, cái này thì ngươi không hiểu, tuấn kiệt bình thường sao mà xứng với nhà đầu nhà chúng ta? Nhà đầu không thèm tài tử thiên tài trong thiên hạ, mấy cái người đó sao bằng một phần vạn của nhà đầu hơn nữa? Lão nhân hắng giọng, hôn nhân quan trọng là duyên phận, lão hủ thấy nhà đầu nhà chúng ta và tiểu ca rất có duyên, họ trời sinh tạo một song, đất sắp đặt một đôi, trời tác hợp. Nghe lão nhân khẳng định, Lục Nhược Hy phản bác, nhưng sư tổ chúng ta còn chưa gặp mặt cô nương nhà các ngươi, hai người không quen sao mà bỗng trời tạo một dòng đất sắp đặt một đôi? Lão nhân lại nghiêm túc, đây mới là huyền diệu nhất, nhìn tướng tay hai người là biết họ có tướng phu thê, lão phu xem tướng cho người ta cả đời chưa từng nhầm, tuyệt đối không sai, hai người là trời tạo một dòng đất sắp một đôi. Lục Nhược Hy là bị gợi lòng tò mò, xòe bàn tay vui vẻ yêu cầu, thần kỳ vậy sao? Lão nhân xem tướng tay ta thế nào? Lão nhân không có nắm chặt tay Lục Nhược Hy, chỉ nhìn sơ qua nhẹ lắc đầu, xem tướng không phải coi duyên phận, nếu không duyên mà cưỡng ép giải tướng là tiết lộ thiên cơ, không được không được. Thế lão nhân không chịu xem tướng cho mình, Lục Nhược Hy lẩm bẩm nhỏ mọn. Lão nhân mặc kệ Lục Nhược Hy, quay qua Lý Thất Dạ hớn hở, khó được duyên phận như vậy, thật đúng là đi mòn gót giày không thấy được đến không mất công. Nhốt tiểu ca không có ý kiến gì, vậy phối thành một đôi với nhà đầu nhà chúng ta trở thành phu thê. Lão nhân thốt lời làm đám Lý Kiến Khôn quay qua ngó nhau, đây là lời cầu hôn khoa trường mà khó tin nhất từng thấy, hai người còn chưa gặp mặt đã yêu cầu đính hôn. Lão nhân cười tủm tỉm, tiểu ca không nói gì tức là không có ý kiến, vậy chúng ta quyết định đi, hôm nào tiểu ca rảnh nhớ đến nhà chúng ta cầu hôn cưới nhà đầu. Lão nhân tự ý quyết định làm Trần Duy Chính không đứng tìm vội khuyên nhủ, lão tiên sinh không được không được, sư tổ phong kín lục giác, không nghe thấy mọi việc bên ngoài. Sư tổ không thấy lão nhân ra nói gì chứ không phải là đồng ý đề nghị của người. Lão nhân phớt lờ Trần Duy Chính háo hức nói, không sao không sao, quyết định vậy đi, tiểu ca nhà chúng ta và nhà đầu kết thành nhân duyên sẽ là việc lớn oanh động nhất thời đại này, sẽ là trở thành giai thoại khiến người đời ca tụng. Nói tới đây, lão tỏ tay vào ngực mẩy mò lấy một thứ, từng luồng sáng màu ngọc tỏa ra, đó là một miếng ngọc bội. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.